CP cực kỳ flop. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Tư Viễn cũng đoán cánh truyền thông chụp được mặt của Phương Chi Hành, nhưng không ngờ sau khi bị bán cho Hoàn Vũ lại dùng để bôi xấu là bọn họ không hợp nhau đủ thật hay giả. Thì khi nhìn thấy mấy bức ảnh kia, Hoàn Vũ sẽ liên hệ với những hiềm khích trước kia của hai người, sau đó mập mập mờ mờ đưa tin. Họ không đủ tự tin khuấy nấc đục khiến Trung Tư Viễn phải từ bỏ vai diễn, nhưng chỉ cần gây khó dễ cho đoàn phim là đủ rồi. Tất cả mọi người trong giới đều hiểu rất rõ tính cách của Trung Tư Viễn. Anh thực sự là một hoàng tử lạnh lùng, chưa bao giờ bận tâm đến những lời đồn đãi không liên quan đến mình. Còn Phương Chi Hành, vốn chỉ là một diễn viên tuyến 18 còn chưa có tiếng tăm, càng không có gì đáng lưu ý, cấp cao của Hoàn Vũ thế kỷ đến nằm mơ cũng bật cười. Họ nghĩ chắc chắn mình có thể thắng được ván này. Giờ nghỉ trưa còn chưa có kết thúc. Sau khi Trung Tư Viễn đưa ra câu trả lời nhanh nhất khi cảnh hôn bị leak trên mạng vào lần trước, thì phòng làm việc của Trung Tư Viễn lại một lần nữa đăng văn bản thanh minh. Phòng làm việc tuyên bố rằng Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành ở trong đoàn phim hợp tác rất vui vẻ, không có gì là không hợp, đồng thời bác bỏ những nhận xét sai lệch của tài khoản blogger. Văn bản thanh minh vừa được đăng lên lập tức phủ sóng toàn bộ Internet. Sau khi nhìn thấy văn bản thanh minh, những fan hâm mộ đang tức giận lại không tin. Bọn họ cho rằng đây là hành động bất đắc dĩ của Trung Tư Viễn và phòng làm việc nhằm bảo vệ webdrama kia. Fan để lại bình luận, anh ơi, nếu bị bắt ép thì anh cứ nói ra. Thương anh Viễn quá, không chỉ bị hãm hại, mà còn phải giúp cái người vô lương tâm kia thu dọn đống hỗn loạn. Anh Viễn, chúng ta đừng đóng bộ phim này nữa có được không? Uất ức quá, em đau lòng. Những bình luận như vậy tràn ngập màn hình, fan xót xa và bảo vệ Trung Tư Viễn ngày càng tăng. Đúng lúc này, một bước ngoặt làm người ta không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Đầu tiên là nhiếp ảnh gia chụp poster cho phim đã chia sẻ lại văn bản thanh minh của phòng làm việc, đồng thời đăng thêm một vài bức ảnh hậu trường. Bức ảnh thứ nhất là lúc Trung Tư Viễn không cẩn thận dẫm lên dây giày của Phương Chi Hành, bị Phương Chi Hành vỗ vào lòng bàn tay. Bức ảnh thứ hai là Phương Chi Hành đang ngồi xổm xuống tự buộc lại dây giày, còn nghịch ngợm kéo luôn dây giày của Trung Tư Viễn tuột ra. Bước thứ ba, vẻ mặt của Trung Tư Viễn hơi bất lực, Phương Chi Hành thì ngồi xổm phía đối diện cười tủm tỉm nhìn anh. Bước thứ tư là lúc Trung Tư Viễn đang trang điểm, Phương Chi Hành giơ hai nắm đấm nhỏ lên bảo anh đoán xem trong tay nào có kẹo. Nhiếp ảnh gia viết, hậu trường chụp ảnh rất thoải mái vui vẻ, chả thấy xích mích chỗ nào cả. Weibo của nhiếp ảnh gia này nhanh chóng làm dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi, cư dân mạng xem qua ảnh chụp rất bất ngờ với biểu cảm sinh động của Trung Tư Viễn. Điểm tấn công chủ yếu tập trung ở bức ảnh thứ ba. Có người bình luận, biểu cảm này của ảnh đế Trung trông cực kỳ cưng chiều. Người của bên thứ ba đương nhiên có sức thuyết phục hơn phía phòng làm việc, cỏ đầu tường mượn gió bẻ măng, để lại bình luận. Lại đánh người rồi kia. Anh giai bí ẩn trong livestream của Trung Tư Viễn chắc chắn là Phương Chi Hành luôn. Một lời không hợp bèn ra tay, rõ ràng là chỉ có anh em tốt mới làm chuyện đó. Đúng vậy. Còn đùa dai được nữa mà, nói thật nhìn từ mấy bức ảnh này tôi chẳng thấy xích mích chỗ nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lầu trên đang nói gì vậy hả? Người ta rõ ràng là một đôi, anh em cái gì? Hai người này thật trẻ con, kéo dây giày rồi đoán kẹo chỉ có học sinh tiểu học mới chơi thôi. Thế mà ảnh đế Trung vẫn phối hợp, xỉu mất. Trong đó vẫn còn một số người phản đối, chỉ có vài bức ảnh thì có thể chứng minh cái gì? Không thấy cả quá trình Trung Tư Viễn đều tỏ ra lạnh lùng sao? Phương Chi Hành mặt nóng dán mông lạnh còn cười vui vẻ như vậy, đúng là đồ không xương. Có thể nhìn ra anh Viễn rất ghét Phương Chi Hành, không hề muốn phối hợp với cậu ta một chút nào, bức ảnh thứ ba nhìn rõ là gượng ép. Buồn cười chết đi được, đặc biệt là tấm đoán kẹo kia, Trung Tư Viễn nghiêm mặt một lúc lâu, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự không vui của anh ấy. Phương Chi Hành còn đánh người ta nữa. Nhịa nó, anh Viễn tốt tính quá. Vẫn còn có người nhìn ra là cưng chiều ư, bị người ta hãm hại thành như vậy rồi còn có thể cưng chiều nổi sao? Mấy người thử cưng chiều tôi xem nào. Bình luận này được like nhiều nhất nhảy lên top đầu, fan Trung Tư Viễn chen lấn nhau mắng chửi người dưới Weibo của nhiếp ảnh gia, đẩy tất cả những bình luận cùng ý kiến xích mích nhau lên top đầu. Nhưng cũng không mất nhiều thời gian lắm. Chiếc bình luận đang nằm chễm chệ trên top kia được chọn để chia sẻ lại. Cư dân mạng vừa nhìn thấy không khỏi sững sờ, Người chia sẻ lại chính là stylist Lucy, một người chuyên nghiệp có tiếng trong nghề. Lucy đã trang điểm cho vô số ngôi sao nổi tiếng, danh tiếng vang dội. Còn thường đăng các video về trang điểm lên Weibo, lượng fan vô cùng đông đảo. Anh ta còn thêm cả caption, đúng là cưng chiều đó, chụp xong bộ ảnh thứ hai Tiểu Phương khóc không ngừng lại được, chính anh A Viễn của mấy người đích thân lau nước mắt cho người ta đó. Phong cách ăn mặc của Lucy vô cùng khác biệt, và điều thu hút fan hâm mộ chính là cái miệng độc của anh ta, quái gở, ngôn từ sắc bén, làm người nghe cực kỳ sảng khoái. Fan của Trung Tư Viễn nhảy qua Weibo của anh ta, giận dữ viết. Không có ảnh chụp, chỉ nói miệng không bằng chứng, ai mà thèm nghe anh bịa chuyện. Lucy cũng không chịu yếu thế phản bác lại, có ảnh chụp mấy người không tin, không có ảnh thì nói người ta bịa chuyện. Anh của mấy người cũng đã đăng văn bản thanh minh rồi, mấy người vẫn còn mù có chọn lọc, đề nghị đến khoa mắt xếp hàng lấy số đi. Nhiệt độ thảo luận vẫn đang rất cao, sự kết thúc đột ngột của Lucy thành công khiến họ chuyển hướng chú ý. Cư dân mạng đã không còn quan tâm đến việc hủy bỏ hợp đồng của Phương Chi Hành nữa, mà chỉ tập trung nghiên cứu xem rốt cuộc cậu và Trung Tư Viễn có xích mích hay không. Dù sao thì Trung Tư Viễn cũng là nạn nhân trực tiếp của việc hủy bỏ hợp đồng. Nếu như anh vẫn có thể hợp tác với Phương Chi Hành, vậy thì fan hâm mộ và cư dân mạng cũng không có tư cách gì để đòi lại công bằng cho anh cả. Cư dân mạng sôi sục hẳn lên, luồng ý kiến bị phân cực nghiêm trọng. Ngay lúc fan của Trung Tư Viễn khẳng định chắc chắn Phương Chi Hành hại anh nhà mình, nên chạy đến dưới Weibo của cậu điên cuồng chửi rủa, thì một đoạn video được cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra. Trợ lý Lâm Mạn Mạn của Trung Tư Viễn thêm tích vàng về chứng thực, thỉnh thoảng sẽ đăng tải cuộc sống hàng ngày của Trung Tư Viễn lên mạng, thu hút rất nhiều sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như văn bản thanh minh từ phòng làm việc, mấy bức ảnh hậu trường từ nhiếp ảnh gia hay kể cả lời chính miệng thuật lại của Lucy còn chưa đủ để chứng minh Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành không có xích mích, thì đoạn video vừa tung ra cách đây một phút của Lâm Mạn Mạn chắc chắn có thể lật ngược tình thế. Mọi người rất hòa đồng, không có xích mích gì. Đừng tranh luận nữa, anh Đại sắp tức giận rồi. Trong video, Phương Chi Hành mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng linh hoạt làm một tư thế xoạc chân chữ mã. Tất cả staff đứng vây xem xung quanh, đến cả đạo diễn Trần Hoa cũng vỗ tay khen hay. Quý Xuyến hét hăng say nhất, Phương Chi Hành giỏi quá, Lâm Mạn Mạn cũng không chịu yếu thế. Thầy Phương làm lại đi, Phương Chi Hành rất dễ nói chuyện lập tức thỏa mãn mọi người. Khuôn mặt tươi cười dướn người ngửa ra sau làm tư thế uốn cong, eo thon dẻo dai, đỉnh đầu dễ dàng chạm tới đôi chân đang duỗi thẳng. Nhưng không biết cậu đã nhìn thấy cái gì, ánh mắt mất tự nhiên chợt lóe lên, đột nhiên không điều khiển được sức lực, suýt chút nữa ngã xuống. Đó là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Video rung lắc một hồi, tiếng cảm thán vang lên khắp nơi, giọng của Lâm Mạn Mạn đặc biệt cao vút. Nè nè nè, cẩn thận. Một bóng người nhanh chóng vụt qua trước ống kính, chờ đến khi máy quay cố định trên người Phương Chi Hành lần nữa, thì cậu đã được Trung Tư Viễn đỡ eo giữ cổ dìu đứng dậy. Video này vừa được đăng tải, lập tức gây ra một làn sóng mới. Weibo gần như bị tê liệt, bình luận, lượt like và follow trên Weibo của Lâm Mạn Mạn tăng chóng mặt, cô lướt đọc bình luận đến độ tay mất sức. Đờ mờ, tao thấy cái gì thế này? Hormone và năng lực bạn trai. Đệt nghĩa, ai dám nói bọn họ xích mích tao sẽ dùng búa đập chết tên đó. Fan của Trung Tư Viễn trợn to mắt lên mà nhìn, là anh của mấy người chủ động trước đó. Tao điên rồi, điên cờ mờ nờ rờ, vốn chỉ định hóng drama thôi, thế mà lại bị tọng một học đường của hai người này. Trợ lý của Trung Tư Viễn đăng video, nghĩa nó, sau khi bị lừa còn có thể làm bạn với nhau như vậy được không? Là Trung Tư Viễn rộng lượng hay là không thủ dai? Không phải rộng lượng cũng không phải không thù dai, đã 5 năm trôi qua, mọi thứ đã sớm thay đổi rồi. Tốt xấu gì cũng đã từng kề vai sát cánh bên nhau, sự lựa chọn của bản thân vốn cũng chẳng phải điều gì đáng bị bôi xấu, tại sao lại không thể làm bạn bè chứ? Đờ mờ, lúc nhìn thấy poster tuyên truyền còn tự lừa dối mình đó chỉ là đóng phim, video này vừa đăng lên tôi CMN muốn theo chân người thật luôn rồi. Trung Tư Viễn ra tay nhanh ghê. Tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng xẹt qua, trời ạ, đẹp trai chết đi được. Không thể không cảm thán, eo của Phương Chi Hành thật sự rất dẻo. Muốn bẻ gãy cậu ấy, vậy là đủ rồi, từ trưa đến giờ từ poster tuyên truyền đến hậu trường rồi cả video. Tôi mệt rồi, cho tôi chợp mắt một lúc được không? chiều nay còn phải làm việc nữa đó. Được rồi, biết hai người không xích mích rồi, thế lúc nào thì có trailer. Online chờ gấp, yếu ớt nói một câu, tôi là fan cũ của Tham, rất quan tâm đến toàn bộ diễn biến chuyện năm đó, cũng từng mắng chửi Phương Chi Hành. Thế nhưng tôi nhớ rõ, lúc ấy hầu như tất cả các thành viên trong nhóm đều công khai chỉ trích Phương Chi Hành, ngoại trừ Trung Tư Viễn. Từ đầu đến cuối anh ấy chưa từng nói một lời trách móc. Chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn rất tốt? Như vậy thì dễ hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện năm đó khá là kỳ lạ. Chẳng ai lại không có đầu óc rời nhóm mà không nói một lời cả. Chọc công ty quản lý như vậy có khác nào tự mình tìm rắc rối không? Việc hủy hợp đồng này có ẩn tình khác chăng? Bốn chữ, có ẩn tình khác, như cây kim đâm thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Trung Tư Viễn. Anh cũng từng tin rằng có ẩn tình khác, nhưng đối mặt với 5 năm dài đằng đẵng không một chút tin tức, lòng nguội lạnh sắp chết đi. Nay bỗng nhiên gặp lại, giống như ma xui quỷ khiến đồng ý cho Phương Chi Hành theo đuổi mình, thực chất là anh muốn có cậu một lần nữa. Phương Chi Hành nằm trên ghế sofa hơi cử động, cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Giấc này cậu ngủ rất say, bù đắp lại việc thiếu ngủ thức đến 3 giờ 30 sáng hôm trước, và vô cùng may mắn tránh được một trận đại chiến của fan hâm mộ, vì vậy không có một chút lo lắng nào. Trung Tư Viễn khóa điện thoại di động lại, ném một chai nước về phía đầu kia của ghế sofa. Phương Chi Hành, hắng giọng, rồi dướn người ngồi dậy. Anh ném lên bụng của em rồi. Cậu nhấp hai ngụm nước, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn, bèn xòe bàn tay đòi điện thoại từ chỗ Trung Tư Viễn. Trên mạng bắt đầu mắng em rồi phải không? Đưa điện thoại cho em xem chút. Trung Tư Viễn dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay còn lại một chút, sau đó đứng dậy hoạt động gân cốt. Buổi tối rồi trả cho em. Tại sao? Phương Chi Hành nghi ngờ hơi nhíu mày lại. Mắng chửi rất khó nghe à? Em không sao. Anh cứ đưa em xem qua một chút thôi. Trung Tư Viễn đi tới trước mặt cậu, lấy tay nghe ra, cực kỳ giống một tên đàn ông cặn bã thoải mái xong thì kéo quần muốn chạy. Tối rồi xem, bình luận cũng sẽ không chạy mất. Đứng lên, anh ngoắc ngoắc ngón tay. Đến giờ rồi, Phương Chi Hành không hỏi điện thoại nữa, cứ có cảm giác tình hình rất tồi tệ. Vừa đến trường quay cậu vội vàng đi tìm Quý Xuyến, không nói lời nào bắt đầu lục lục túi trên người. Cậu làm gì thế? Quý Xuyến lập tức đề phòng, đè lại cái tay đang ở trong túi quần mình. Tớ không mang theo điện thoại. Phương Chi Hành dừng lại, rốt cuộc thì tình hình thế nào rồi? Tớ không sợ bị mắng, tớ chỉ muốn xem hiện giờ đang xảy ra chuyện gì, đừng vì một mình tớ mà ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Quý Xuyến bĩu môi nhìn xung quanh, cậu nhìn mọi người thử xem, ai bận gì thì làm việc người đó, có giống như bị ảnh hưởng bởi chút tin tức của cậu không? Phương Chi Hành nhìn quanh một vòng, quả đúng là như vậy, sắp mỗi người đều đang đảm đương phần việc của mình, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái. Quý Xuyến nói, cái này đối với cậu cũng không phải tin bôi xấu gì quá nghiêm trọng, bộ phận quan hệ xã hội của đoàn phim đã thu xếp xong, bình luận cũng kiểm soát được rồi. Kiểm soát được rồi tại sao không để cho tớ xem, thì không phải sợ cậu nghiện lướt Weibo ảnh hưởng đến việc đóng phim mà. Quý Xuyến nắm lấy vai Phương Chi Hành xoay người cậu lại, không thương tiếc gì đẩy cậu ra giữa trường quay. Quay xong cảnh này, cậu có nguyên cả buổi tối từ từ xem, đảm bảo không ai ngăn cản cậu. Lời này nghe hình như cũng có chút hợp lý, cùng lắm thì toàn là lời mắng chửi thôi, sao lại phải làm cho mình khó chịu chứ? Còn không biết trên mạng đã, gió tanh mưa máu, đến mức nào, Phương Chi Hành quyết định nghe lời Quý Xuyến. Bầu trời âm u, vừa mới qua 5 giờ, sắc trời đã tối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Tư Viễn đã sớm kết thúc cảnh quay buổi chiều, vừa mới bước ra khỏi phim trường thì hứng đầy một mặt gió thu. Trời bắt đầu lạnh rồi, anh tìm Lâm Mạn Mạn lấy lại điện thoại của mình, uống thêm hai ngụm nước ấm. Lâm Mạn Mạn nói, anh Đại, chờ thầy Phương ăn tối cùng nhau nhé. Trung Tư Viễn đi về hướng tổ B quay phim, hỏi. Trên mạng thế nào rồi? Nói đến chuyện này Lâm Mạn Mạn có hơi phấn khích. Số lượng người theo dõi của em đã vượt 100.000 rồi. Trung Tư Viễn im lặng liếc cô một cái. À, sức ảnh hưởng của cái video em đăng trên Weibo đã trực tiếp chém giết cư dân mạng rồi đó anh biết không? Lâm Mạn Mạn vòng về chủ đề chính. Nhưng mà, anh Đại à, không ít fan có ý kiến với chuyện này. Dù sao trước đó bọn họ gây náo loạn như vậy cũng là vì muốn bảo vệ anh. Cái video kia không khác gì tát thẳng vào mặt họ. chiều nay chị Thương gọi cho em vài cuộc điện thoại kêu em canh chừng anh, sợ anh lại giống lần trước chưa thương lượng gì đã đăng Weibo, thêm lần nữa họ sẽ thoát phen thật đó. Đăng Weibo, Trung Tư Viễn uống thêm một ngụm nước nữa, anh cũng không thích thú gì việc đăng Weibo cả. Anh nhét ly nước cho Lâm Mạn Mạn, rồi cúi đầu bật livestream. Anh Đại, Lâm Mạn Mạn sợ hãi đè tay anh lại. Anh làm gì thế? Đáng tiếc đã muộn mất rồi. Ánh đèn đường mờ nhạt của phim trường thấp thoáng xuất hiện trên màn hình. Trung Tư Viễn thay đổi góc quay, để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng cấm dục. Nhìn số lượng người xem livestream tăng nhanh chóng mặt cùng với lượng comment không ngừng ở góc trái màn hình. Anh đón lấy cơn gió mùa thu rồi lạnh lùng mở miệng. Không phải mọi người đều rất tò mò về cuộc sống ở trong đoàn phim của tôi à? Ngày hôm nay dẫn mọi người đi xem thử. Cách chương.